Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 690 đến Cửu Hà. Minh chủ thêm càng, ba tháng mộc phong, không sơn ngưng vân, đương thiên vũ lâu thuyền sử nhập Cửu Hà giới khi. Trọng Minh Tiên Quân vừa mới vận công xong một cái đại chu thiên. Cảm giác được thiên vũ lâu thuyền hơi thở, liền tùy ý nhìn lướt qua, ầm vang. Cửu Hà giới trời quang chán lôi, thay đổi bất ngờ, Trọng Minh Tiên Quân vội vàng áp xuống trong lòng khiếp sợ. Phong lôi dần dần tiêu tán, thân là cơ hồ vô dục vô cầu đại thừa tiên quân. Hắn đã rất nhiều năm không có bị như thế, kinh hách quá, lúc này giữa không trung kia một thuyền. Người nói với hắn một thuyền người hoàn toàn không phải một cái lượng cấp, hắn theo như lời một thuyền cũng chính là 500 nhân số, Giang Nguyệt Bạch lại gia tăng cái một vài trăm đủ rồi, lúc này cái kia bị xiềng xích cùng trận pháp gia cố, cơ hồ sắp tan thành từng mảnh thuyền, đến tột cùng là như thế nào chở gần 5.000 người tới Cửu Hà giới. Khó trách Tinh Minh tới tìm người của hắn sẽ là kia phó sợ hãi bộ dáng. Bất quá Trọng Minh Tiên Quân vẫn chưa trách cứ Giang Nguyệt Bạch. Hắn bản tính bao dung, chỉ là cảm thấy Giang Nguyệt Bạch cùng tầm thường tu sĩ không giống nhau. Thẳng thắn đáng yêu, có chút quỷ thông minh thôi, cho nàng 10 năm thời gian. Chỉ dùng 4 năm liền làm tốt sự tình trở về. Xem ra nàng cũng gấp không chờ nổi, muốn bắt đầu tiên cung nội tu hành. Trọng Minh Tiên Quân lý hảo vạt áo, cười cười, đầy cõi lòng chờ mong tiếp tục tu luyện. Sau thiên vũ lâu thuyền từ Cửu Tiêu Hà hạ du sông giáp danh sử nhập, không có hư không gió lốc uy hiếp, tế ở bom tàu thượng sắp biến hình các tu sĩ rốt cuộc chịu đựng không được, rồi nổi tế ra từng người phi hành pháp bảo, rời đi thiên vũ lâu thuyền, tự hành đi theo tả hữu, giống như đàn tinh bảo vệ xung quanh. Toàn bộ đội ngũ mênh mông cuồn cuộn, hùng hổ, thế cho nên Cửu Tiêu Hà lưu vực các tán tu nghe tiếng sợ vỡ mật. Tưởng phương nào thế lực tiến đến bao vây tiễu trừ bọn họ, trong đó một ít thông minh tu sĩ giờ phút này đều đã lặng yên không một tiếng động mà lẫn vào Cửu Tiêu Hà lưu vực các nơi lâu thuyền, phường thị cùng bờ sông bến tàu, tìm hiểu Cửu Hà giới tình huống, vì về sau tu hành mưu sinh làm chuẩn bị. Đương thiên vũ lâu thuyền sử nhập Bát Tiên Hà phạm vi khi, những cái đó tiến đến tìm hiểu tu sĩ lục tục trở về, ở rộng mở không ít bong tàu thượng, cùng quen biết người ngồi vây quanh ở bên nhau, chia sẻ tình báo. Muốn ta nói, ở Cửu Hà giới kiếm linh thạch nhanh nhất phương pháp khẳng định là tiếp treo giải thưởng. Các ngươi xem ta sao tới treo giải thưởng danh sách. Cái này Trầm Chu Ma đầu tiên thưởng thực sự lệnh người kinh ngạc cảm thán. Nếu có thể bắt lấy nàng, chúng ta ít nhất 3 năm 10 năm không cần lại ra cửa kiếm tiền. Đúng vậy, ta cũng nghe nói, nhưng là cái này Trầm Chu Ma đầu xuất quỷ nhập thần, tàn nhẫn độc ác, vẫn là thượng giới tu sĩ, sợ là không hảo tìm, càng khó đối phó, bằng không như thế nào có thể quải treo giải thưởng đứng đầu bảng lâu như vậy. Nếu không chúng ta nhìn nhìn lại đi, vừa đến Cửu Hà giới, vẫn là chớ chọc thượng thù địch hào, cái này Trầm Chu Ma đầu rốt cuộc cái gì địa vị? Đều làm gì? Quả thực khánh trúc nan thư a. Nghe ta cho các ngươi nói, Giang Nguyệt Bạch đứng ở đỉnh tầng sân phơi thượng, nghe phía dưới thật nhiều người đều đối Trầm Chu Tán Nhân nóng lòng muốn thử, không cấm xem thường. Này nhóm người mới đến Thiên Diễn Tông, liền muốn bắt nàng cái này Thiên Diễn Tông đại sư tỷ, quả thực không muốn sống nữa. Trầm Chu còn không phải là Vân Thường ở Giang Nguyệt Bạch bên người nghi hoặc ra tiếng. Giang Nguyệt Bạch vội vàng gắt gao che lại Vân Thường miệng. Nàng là ít có mấy cái biết Trầm Chu là nàng dùng tên giả người, Lục Nam Chi ở bên cong cong khóe miệng. Giang Nguyệt Bạch cấp Vân Thường truyền âm dặn dò xong lúc sau mới buông ra nàng, Vân Thường chính mình che miệng lại. Nói nhỏ, ta không nói, vậy ngươi nhưng đáp ứng ta a, làm Tả Cảnh Sơn mang ta đi Thanh Long giới kiến thức kiến thức. Giang Nguyệt Bạch một bên gật đầu, một bên cảnh giới chung quanh, bỗng nhiên phát hiện Lý Thận Chi cái kia cáo già đang đứng ở dưới, ngửa đầu nhìn nàng như suy tư gì, vuốt ve cằm, hỏng rồi. Gia hỏa này khẳng định là đoán được, bất quá Giang Nguyệt Bạch đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Vọng Thư chân quân, tông chủ thỉnh ngươi qua đi một chuyến. Tề Minh từ phía sau lối đi nhỏ đi tới. Tông chủ nói, tưởng cùng ngươi nói chuyện Trầm Chu ma đầu việc. Giang Nguyệt Bạch sắc mặt trầm xuống. Được chứ, vừa đến Cửu Hà giới, lại muốn bị mắng, chúc ngươi vận may. Lục Nam Chi trêu chọc nói, Vân Thường phụ họa gật đầu. Giang Nguyệt Bạch nhìn thấy nhà mình sư phụ thời điểm, hắn lão nhân gia đang ngồi ở bên cửa sổ phiên thư. Bên ngoài bong tàu thượng thanh âm tất cả đều truyền tiến vào. Hắn cũng không ngẩng đầu lên liền nói, vi sư cũng không biết, ngươi ở Cửu Hà giới quá đến như vậy, xuất sắc ngoạn mục, vô luận cái gì tuổi, cái gì tu vi. Giang Nguyệt Bạch đối mặt chính mình sư phụ, luôn là sẽ mặc danh trột ra. Sư phụ ngài đừng nghe bọn họ hạt truyền bịa đặt một trương miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân. Cái gì giết cả nhà người khác, loại chuyện này ta tuyệt đối không trải qua. Đều là lúc trước Hùng Thị cùng Thiên Tinh Tông tìm người giả mạo ta. Giang Nguyệt Bạch chậm rãi giải thích cấp Lê Cửu Xuyên nghe. Trên thực tế Lê Cửu Xuyên biết Giang Nguyệt Bạch tuyệt đối sẽ không làm những việc này, cũng không tưởng răn dạy nàng, chỉ là đau lòng nàng một người ở bên trong này đối nhiều như vậy nguy cơ, vượt mọi chông gai đi đến hôm nay làm sư phụ. Lê Cửu Xuyên cảm thấy chính mình phi thường không đủ tiêu chuẩn, cũng thập phần áy náy, liền tưởng đem Giang Nguyệt Bạch hô qua đến xem nàng, lại nghe nàng bậy bạ hai câu mới có thể nội tâm yên ổn. Hai thầy trò này một đường trò chuyện, Giang Nguyệt Bạch cũng thuận tiện hỏi một ít sư phụ tuổi trẻ khi trải qua, hỏi hắn như thế nào bước lên con đường tiến vào Thiên Diễn Tông chung. Hỏi qua mới biết được sư phụ là thư hương dòng dõi chung một cái con vợ lẽ, tuổi nhỏ tuy rằng không chịu chủ mẫu đãi thấy, nhưng cũng không như thế nào chịu quá khát khe, sở dĩ bước vào tiên môn. Nhưng thật ra có chút giống thế gian thoại bản chung chuyện xưa, sư phụ phụ thân đêm khuya đọc sách, gặp được họa chung nữ quỷ, nữ quỷ uấn thân, triền miên giường bệnh. Sư phụ lúc ấy chỉ có 5-6 tuổi, lại thập phần hiếu thuận, trắng đêm canh giữ ở giường bệnh trước, nửa đêm, sư phụ nói hắn, trang sinh mộng điệp, nhìn thấy tiên môn phúc địa, trải qua gian nguy lúc sau, vào được tiên môn, gặp phải một cái nữ tiên, cho hắn một viên đan dược, làm hắn đi cứu phụ thân. Sư phụ bừng tỉnh lúc sau, lòng bàn tay quả nhiên có một viên đan dược, hắn cho chính mình phụ thân ăn xong, liền nhìn đến hắc khí từ phụ thân giữa mày toát ra. Vốn muốn thương hắn, lại bị trên người hắn đột nhiên toát ra ngũ sắc quang hoa cấp thiêu đến hôi phi yên diệt. Đó là từ kia lúc sau, sư phụ biết hắn có tiên duyên, lại vô tâm đọc sách, thuyết phục hắn nương cùng trong nhà người hầu, dẫn hắn ra cửa cầu tiên. Nói đến cũng kỳ quái, khi đó rõ ràng nhớ rõ trong mộng nhìn thấy chính là một cái nữ tiên, tỉnh lại lúc sau lại vô luận như thế nào cũng nhớ không nổi nữ tiên bộ dạng. Sau lại tìm tiên khi, phàm là lạc đường, ta tổng có thể dựa trực giác tìm được sinh lộ, thực thuận lợi tới Thiên Diễn Tông sơn môn hả? Lê Cửu Xuyên chậm vừa nói, hiện giờ người nhà của hắn đều đã sống thọ và chết tại nhà. Hắn cũng thành nguyên anh chân quân, nhưng là lại nhớ đến tuổi nhỏ sự tình, như cũ cảm thấy kỳ quái, Giang Nguyệt Bạch lại là phía sau lưng dâng lên một cổ lạnh lẽo. Mặc kệ có phải hay không trùng hợp, chỉ là mơ thấy nữ tiên, liền không thể không cho nàng hoài nghi. Tông chủ, Vọng Thư chân quân, chúng ta đã đến Thất Tinh Hà Vân Bình Sơn địa giới. Phất Y chân tôn đang ở phía trước chờ, Lê Cửu Xuyên đứng lên. Đi thôi Nguyệt Bạch, cùng nhau đi ra ngoài, vốn định tiếp tục truy vấn sư phụ sau lại trải qua. Nề Hà thuyền đã đến trạm, Giang Nguyệt Bạch chỉ phải cùng sư phụ cùng nhau đi ra ngoài thấy Phất Y sư thúc, hai người mới đi. Ra khoang thuyền, liền nghe thấy gào khóc tiếng động, Thiên Vũ lâu thuyền phía trước. Hà Vong Trần đã cái thứ nhất phát ra đi, bổ nhào vào lăng không mà đứng Triệu Phất Y dưới chân khóc không thành tiếng. Sư phụ oa ta nhưng, rốt cuộc nhìn thấy ngài ta muốn chết ngài oa, Triệu Phất Y có chút xấu hổ. Nhìn quét trên thuyền gần 5.000 song nhìn qua đôi mắt, hắc mặt đối Hà Vong Trần quát khẽ, lại khóc, liền đem ngươi trục xuất sư môn. Nghe vậy, Hà Vong Trần tiếng khóc đột nhiên im bặt, chề môi, nước mắt treo ở khóe mắt, muốn rơi lại chưa rơi. Đáng thương vô cùng, bộ dáng này, làm Triệu Phất Y nhịn không được trong lòng mềm nhũn. Ánh mắt từ Hà Vong Trần trên mặt một đường nhìn quét, nhìn về phía tễ đến phía trước Lý Thận Chi, Mộ Vô Xương cùng Đường Vị Miên, mỗi người đều đỏ hốc mắt. Triệu Phất Y ôn thanh nói, sư phụ cũng rất nhớ các ngươi a. Hôm nay đệ tứ càng, nhưng là số lượng từ đã vượt qua 1 vạn tự, tương đương với canh năm. Ta còn không có đem vé thắng 1.000 thêm càng tính đi vào gạch dưới. Gạch dưới sau đó, ta ngày mai muốn xin nghỉ 1 ngày. Không bổ càng cái loại này xin nghỉ. Bởi vì ta muốn đi cái khá xa địa phương đánh 9 giới đệ nhị châm. Ta thiếu chút nữa đều quên thời gian. Trích Quang xếp hàng phải đã lâu. Chờ hậu thiên ta lại tiếp tục thêm càng trả nợ. Hậu thiên thấy. Hết chương.